vừa hay Tân Dĩ An đang quay lại để hóa trang, nghe thấy câu này, bất giác nhàn nhạt nói. Giao dịch gì, nói qua nghe thử. Đường Nhã Phương cũng không vòng vo, trực tiếp gật đầu, sau đó đi theo mấy trợ lý và Tần Dĩ An vào một phòng giải lao gần ở đó. Sau khi đi vào trong, thợ trang điểm giúp Tần Dĩ An tẩy trang, nhìn cô ta như một nữ vương vậy, có cả một nhóm người vây quanh. Đường Nhã Phương thấy vậy bất giác nhếch môi lên, mấy ngôi sao này, phô trương thật không theo như kiểu bình thường mà phải đặc biệt lớn. Nói đi cô muốn làm giao dịch gì với tôi, đối với tôi có lợi ích gì? Sau khi cởi bộ áo cưới nặng nề trên người ra, Tần Dĩ An chấm một điều thuốc cho mình, yểu điệu hút một hơi, sau đó mới chuyển tầm nhìn lên trên người của Đường Nhã Phương. Đường Nhã Phương khẽ cười một cái, tiếp nhận phỏng vấn của tôi, đổi lại một xịt căng đan của cô. Lời này của cô là có ý gì? Không khí trong phòng giải lao đột nhiên đông cứng lại, ánh mắt Tần Dĩ An có chút lạnh lùng nhìn Đường Nhã Phương. Những trợ lý xung quanh cô ta sắc mặt cũng không có chút thiện cảm nào mà nhìn cô. Đường Nhã Phương cười rồi lắc đầu nói, các người không cần nhìn tôi như, cách trương.